Chương 415, bị luân phiên đẻ nát sủ cạ cụ. Thông linh chi thuật phanh đang ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bị cơn lốc thổi bay, tất cả mọi người chân tay luôn cuống thời điểm. Một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ sủ cạ cụ trên đầu truyền qua tới. Ngay sau đó chỉ thấy một con to lớn màu cam cóc đột nhiên phá xương mù ra, từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem sủ cạ cụ đặt ở dưới thân hô nhanh như vậy liền lại đem ta kêu lên tới sao ân, gậy ạ bún ta ở rơi xuống đất phía sau, đầu tiên là thoải mái tự tại phun một hớp khói đi ra, kết quả lúc này, nó bỗng nhiên chú ý tới mình dưới thân giường như còn có một đồ đạc đang động, vì vậy lập tức túi đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc nói, đây không phải là sa ẩn con kia sủ cạ cụ sao, làm sao biết xuất hiện. Tại cổ nổ hạ thôn lẽ nào hôn đản, cụ tờ xuống cho ta gậy ạ bún tạ lời còn chưa nói hết. Một cái to lớn đuôi liền liền hung hăng hướng nó quất tới nhanh như buôn lôi bất quá ghệ ạ bùn tạ coi như là lao giang hồ. Loại này không hề xinh đẹp vị đánh làm sao có thể trúng mục tiêu nó đâu, hầu như đang ở đuôi quất tới trong nháy mắt. Hai chân nó dùng sức đạp một cái thân thể nhất thời dường như da nòng như đạn tháo. Trực tiếp bắn đi ra dễ như trở bàn tay tránh được cái đuôi lớn quất đánh nha giết chết ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tránh thoát trói buộc sủ cả cũ lại đột nhiên đứng lên. Hướng đang ở giữa không trung ghệ ạ bùn tạ trực tiếp mở miệng hộp ra một đoàn không khí rung động phong độn xả sạn đần thủy độn thiết pháo đạn ghệ ạ bùn tạ nhanh mắt lanh mồm lanh miệng, cũng tại đồng nhất thời gian mở miệng hộp ra một cái cự đại thủy cầu hai cái này nhẫn thuật, một cái để mà cuồng bạo chứ danh vi thú trả cờ giả ngưng tụ mà thành mà một cái khác thì là từ đẳng cấp cao tự nhiên năng lượng, cũng chính là tiên thuật trả cờ giả hội tụ ngưng tụ thành. Bên ngoài uy lực phạm trù, đã vượt qua xa dùng phổ thông trả cờ giả đánh ra nhẫn thuật một giây kế tiếp. Vì thế kinh người thiết pháo đạn cùng xạ sạn đần trực tiếp ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Không đạn tán loạn thủy cầu nổ tung hai người hô nở khoáy cùng một chỗ, nhất thời để xung quanh khu vực hưởng thụ một hồi cuồng phong bạo vũ nha hắc đã lâu không có gặp phải loại này thế quân lực địch đối thủ, giết chết ngươi, nhất định phải giết chết ngươi nhìn thấy ghệ ạ bùn tạ loại đẳng cấp này đối thủ, mới từ gì nụ gì kỳ trong cơ thể giải phóng ra ngoài sủ cả củ cảm thấy không gì sánh được hưng phấn nhưng quanh năm suốt tháng nhốt sinh hoạt, lại làm cho tính cách của nó trở nên cực độ vặn mèo. Mà giờ khắc này, sát nhân chính là nó lớn nhất hưng phấn khởi nguồn thông linh chi thuật phanh đang ở sủ cả cụ chuẩn bị bạo tẩu giết chóc thời điểm. Lúc trước cái kia âm thanh vang dội lại lần nữa theo hắn đỉnh đầu truyền tới. Ngay sau đó theo giữa không trung một đoàn khói trắng nổ lên chỉ thấy lại một con màu xanh biếc đại cắp mô bỗng nhiên phá xương ngủ ra, trên không rơi xuống. Đem đang trong gầm thét sủ cả cụ lần nữa đặt ở dưới thân con cóc này bối gánh song đao. Thắt lưng quấn đai lưng hình thể so với mới vừa ghệ ạ bùn tạ còn to lớn hơn chính là cóc tổ ba người bên trong lớn nhất nhất mập cóc lao tam, cóc quảng hoa sơ, lại một con đại cắp mô, thật là lợi hại ai nhất định có thượng nhẫn trở lên nhỉ dạ tới trợ giúp nơi này đây là thông linh thú sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cổ nổ hạ thôn bên trong của người nào thông linh thú là cóc ta làm sao không biết. Chứng kiến con kia đáng sợ mập ly miêu bị hai đại cắp mô luân phiên ép vỡ, dạ mạ nạ cả ý nổ đám người nhất thời mừng rỡ. Bất quá để bọn họ cảm thấy nghi ngờ là cái này hai đại cấp mô đến tột cùng là bị người nào thông linh đi ra trong thôn có thông linh đại cấp mô người sao lúc này, nạ dạ xỉ cả ma đột nhiên nâng cầm lên nói, ta từng nghe cha ta nói qua, trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn, trong đó có một vị thông linh thú chính là cóc, hơn nữa cái này hẳn không phải là một dạng cóc, mà là tu luyện thánh diệu một sơn cóc tiên nhân, chúng nó trong cơ thể ẩn chứa, nhưng là so với trả cờ giả cao cấp hơn tự nhiên năng. Lượng dạ mạ nạ cả ý nổ kinh ngạc nói, trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn cái này ta cũng nghe cha ta nói qua, bất quá bọn họ không phải đã đều ly khai thôn sao nạ dạ xỉ cả mà gật gật đầu nói, có lẽ là biết được cổ nổ hạ có nguy cơ, lại chạy về a dù sao bọn họ trước đây đều là đệ tam mục hổ cả đệ tử đích truyền thật là lợi hại, có trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn ở, thôn kia khẳng định có thể chuyển nguy thành an hạ dù nổ xả cụ dạ vẻ mặt hâm mộ nói rằng, uy mọi người đều không sao chứ mọi người ở đây đàm luận cổ nổ hạ tam nhẫn thời điểm. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng từ mới vừa rồi bị thổi bay địa phương chạy tới 13 nạ rủ tổ, ngươi tên hôn đàn này, vừa rồi thiếu chút nữa thì bị ngươi hại chết Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới chạy đến trước mặt mọi người, còn không có đứng vững góc chân, đã bị hạ rủ nổ xả cụ giả một quyền đánh vào trên đầu. Ngươi tên ngu ngốc này, về sau đối đầu kẻ địch mạnh, không có việc gì đừng rêu rao bậy bạn, hoàn hảo lần này có cổ nổ hạ tam nhận đúng lúc chạy tới, nếu không chúng ta đều sẽ bị ngươi hại chết giả mạ nạ cả ý nổ theo sát phía sau. Cũng đi theo một quyền đũ dù mà kỳ nạ rủ tổ sờ sờ trên đầu hai cái bọc lớn, khổ bức nói, vừa rồi nếu không phải là con kia mập ly miêu không tuân thủ quy củ, không chờ ta gắn xong bức liền công kích, ta làm sao lại thất thủ ngươi còn nói phanh, để cho ngươi trang bức để cho ngươi. Trang bức cả ngày không phải dình coi chính là trang bức, ta để cho ngươi trang bị, ta để cho ngươi trang bị phanh phanh phanh chứng kiến đũ dù mà kỳ nạ rủ tổ một bộ chết cũng không hối cải bộ dạng, Dạ Mã Nạ Cả Y Nổ cùng Hạ Dù Nổ Xả Cụ Dạ trực tiếp đi tới chính là một trận bạo chửi, cái cũng khó trách hai nàng sẽ như vậy sinh khí. Dù sao vừa rồi U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô đột nhiên đứng ra gầm lên sủ cả cụ thời điểm, có thể hoàn toàn có khác nghĩ tới những người khác cảm thụ. Phải biết rằng, lúc đó tất cả mọi người ở mảnh này nóc nhà đâu, nếu như con kia mập Ly Miêu lúc đó tới một người giống như vừa rồi như vậy xả sạn đần cái kia, tất cả mọi người bọn họ cũng phải theo hết con bê chính mình làm chết thì bỏ qua, còn làm phiền hà mọi người loại này vô liêm sỉ hành vi, đánh cho một trận đều là nhẹ được rồi. Bây giờ lúc này, trước hết đừng đánh nạ dạ sỉ cả mà lên tiếng ngăn lại hai nàng hung ác, sau đó nhìn đầu đầy bọc lớn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ nói, nạ dù tổ, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi vừa rồi thật sự có nắm chặt đối phó đầu kia mập Ly Miêu sao? Hữu Du Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nhìn chằm chằm cái đầu heo khuôn mặt nói, dĩ nhiên, chính là cái kia hai đầu ca, không nghĩ tới lần này không có xả sủ kẻ tên kia, rốt cuộc lại bị trưởng ca đại ca đoạt danh tiếng đều do cái kia mập Ly Miêu không tuân thủ quy củ. Ghê tởm, ngươi nói cái gì trưởng ca đại ca? Ngươi là nói cái kia hai đầu rượu Mộc Sơn Cốc tiên nhân đều là hắn thông linh đi ra? Nghe được Hữu Du Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lời nói, Nạ Dạ Xỉ Cả Mạ sắc mặt đống nhiên biến đổi thổ đệ.